chắc sau này đi qua cột đá thứ nhất, mỗi bước ra một bước thì khí lạnh sẽ chui vào trong người, khiến đôi chân dần đông cứng. Giày xích càng về sau thì khó khăn càng lớn, nhưng sự việc tuyệt không phải là ngẫu nhiên. Tia sáng lạnh trong mắt Tô Minh càng đậm, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Hắn đứng tận cùng đoạn xích thứ nhất, nhấc chân lên đạp mạnh xuống cột đá thứ nhất trước mặt. Lực lượng mạnh mẽ từ người Tô Minh bùng phát, thuận theo chân phải, hình trùng kích rơi vào cột đá. Cột đá phát ra tiếng nổ đình đùng, chuyển ra tiếng két két. Chỉ thấy dưới chân Tô Minh xuất hiện từng vết nứt lan tràn cả cột đá. Cột đá này tồn tại nhiều năm, chờ sụp xuống là vì không ai dám khiêu chiến Hàm Sơn Xích thì hủy diệt nó. Có một nguyên nhân là khi bị hủy, không có chỗ nghỉ ngơi thì vượt qua càng gian khổ. Quan trọng là trên cột đá có lực lượng kỳ lạ. Lực lượng này khiến người ngoài rất khó đánh vỡ, nhưng người khác, không bao gồm cả Tô Minh. Lực lượng này thuộc về tổ tiên Hàm Sơn, đó là cùng loại với khắc ấn thuật. Tô Minh cũng có khắc ấn thuật. Nếu tổ tiên Hàm Sơn không chết thì thôi, nếu đã chết thì hơi thở tồn tại trên cột đá đã mất đi hơn phần nửa trong năm tháng. Bị lực khắc ấn thuật của Tô Minh, bị lực lượng 979 sợi máu đánh vào trong. Cột đá chấn động, mọi người trợn mắt há mồm, nhìn nó vỡ tan, tan tành phía dưới Hàm Sơn Xích. Theo nó vỡ ra, Hàm Sơn Xích hạ mạnh xuống, nhưng Tô Minh đứng mặt trên không bị ảnh hưởng. Hắn đứng đó, khi cột đá sụp xuống, thì nhìn hướng núi Phổ Khương, phương xa. Tính kế ta một lần, thì ta hủy một cây cột của ngươi. Tô Minh không thốt ra, nhưng ánh mắt lạnh lùng đã vô hình chuyển ra câu nói. Hắn không dừng ngôn ngữ uy hiếp. Đối với lần đánh lén của bộ lạc Phổ Khương, Tô Minh lựa chọn dùng hành động để đáp lại. Báo rõ cho bộ lạc Phổ Khương, hắn có thực lực này, có thể hủy cột đá của ngươi. Người trong thành Hàm Sơn nhìn thấy hình ảnh này, lập tức dấy lên sóng chiều. Họ đã thấy người khiêu chiến Hàm Sơn Xích, nhưng chưa từng thấy, chưa từng nghe nói, thậm chí chưa từng nghĩ cột đá tồn tại đã rất lâu tan vỡ trong mắt họ. 8 cột đá của bộ lạc Phổ Khương đã hủy một. Cột đá này theo truyền thuyết là năm đó bộ lạc Hàm Sơn xây dựng, cực kỳ vững chắc, rất khó vỡ, sao hắn có thể làm được? Chắc tại hành động của bộ lạc Phổ Khương, nhưng việc này mất nhiều hơn được. Cột đá vỡ, đối với khiêu chiến Hàm Sơn Xích thì khó khăn càng lớn, không còn chỗ nghỉ ngơi. Người sai rồi, việc này không tăng bao nhiêu khó khăn với hắn. Nhưng đối với bộ lạc Phổ Khương thì là việc không bao giờ ngờ được. Bây giờ sốt ruột không phải là hắn, mà bộ lạc Phổ Khương. Cột đá bị hủy, việc này không nằm trong quy tắc khiêu chiến Hàm Sơn Xích. Không người nói được gì. Nhưng đối với bộ lạc Phổ Khương, trừ khi họ có thể giống bộ lạc Hàm Sơn năm đó xây dựng. Nếu không, bộ lạc Phổ Khương bị tồn tại vĩnh cửu. Đây là bị tổn thương danh tiếng, là ngay mặt đánh người, còn không thể trách cái gì, sẽ luôn bị người nhớ tới. Núi Nhan Trì, bà lão mắt chợt sáng người, nhìn chằm chằm thân hình Tô Minh trên Hàm Sơn Xích phía xa. Nhan Loan đứng cạnh mỉm cười không nói câu nào. Bên cạnh, bộ lạc An Đông cũng vậy, im lặng nhìn hướng bộ lạc Phổ Khương. Đỉnh núi Phổ Khương, giây phút Tô Minh hủy cột đá thứ nhất, trừ Man Công và hai người khác ra, tất cả đều đứng lên vẻ mặt khó nhìn, nhìn chằm chằm Tô Minh đứng trên Hàm Sơn Xích. Người này thật là to gan, dám hủy cột đá Hàm Sơn ta. Man Công, người này có gan quấy rối thì nên bị trừng phạt. Man Công, tộc trưởng, người này hủy cột đá tạo thành tổn thương cho bộ lạc ta. Việc này tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ qua. Được rồi. Man Công Phổ Khương nhíu mày, từ từ mở miệng. Vừa nói ra thì xung quanh lập tức yên tĩnh. Một cột đá bình thường hủy thì kệ nó. Mọi chuyện chở hắn có thể đến đây rồi nói tiếp. Man Công Phổ Khương vẻ mặt bình thường, lời nói bình tĩnh, nhưng trong mắt có lạnh lẽo. Nếu hắn có thể hủy cũng tốt. So với hai bộ lạc khác, thì từ đây kẻ khiêu chiến sợi xích Phổ Khương ta sẽ gặp khó khăn cực lớn. Hiện ra sự khác biệt. Bên cạnh Man Công Phổ Khương, một người đàn ông trung niên cực to lớn, ngồi đó như ngọn núi, giờ gã mỉm cười híp mắt nói. Bà bộ lạc chấn động, người trong thành xôn xao. Tô Minh nghe không được. Hắn đứng trên Hàm Sơn Xích, không còn là cột đá thứ nhất, vẻ mặt bình tĩnh, không nóng vội, đi tiếp mà điều hòa hơi thở. Nửa tiếng đồng hồ sau, từng tiếng sấm xẹt qua trên trời, mưa to rơi tầm tã. Bây giờ mưa như chút nước rơi trên người Tô Minh, khiến quần áo dán vào làn da. Gió cũng rất lớn, nhưng Tô Minh đã sớm có chuẩn bị. Hắn không muốn để người nhìn thấy hình dạng của mình. áo choàng dài trùm kín che kín khuôn mặt rất kín kẽ. Tô Minh đứng trong mưa lắc một cái, lại tiến lên. Lần này hắn không chút tạm dừng, dù dưới chân khí lạnh ngày càng bốt giá, nhưng vẫn vững vàng tiến từng bước. Đi tới cột đá tận cùng đoạn xích sắt thứ hai. Thời gian trôi qua, giây phút Tô Minh tới gần cột đá thứ hai, mọi người tập trung ánh mắt tại đó, thậm chí lờ mờ đoán được Tô Minh có hủy cột đá thứ hai này hay không. Đột nhiên từ núi Phổ Khương truyền đến một thanh âm bình thản. Làm phiền người, hủy tất cả trụ đá Hàm Sơn còn lại của bộ lạc ta giúp. Xin kính nhờ, nếu tu vi của người không bình thường, còn có thực lực mạnh như vậy, vậy thì đừng ngại chặt đứt Hàm Sơn xích này, để bộ lạc ta từ này về sau, miễn bị người quấy dày. Lời nói mềm như không có khí lực, nhưng nghe vào tai khiến người có cảm giác ẩm ướt mềm mềm như bị rắn độc quấn lấy. Theo lời nói truyền ra, người trong thành Hàm Sơn lập tức yên tĩnh, cũng nhìn về hướng Tô Minh. Đám Nam Thiên cũng nhìn qua, Nam Thiên chớp lóe, y cảm thấy lần này khiêu chiến Hàm Sơn xích khác với trước đây. Bộ lạc Phổ Khương đã nói câu đó, coi như buộc người kia tới đường cùng. Nếu mình là hắn thì sẽ làm thế nào đây? Huyền Luân miệng nhếch nụ cười nhạt, nhìn Tô Minh trên dây xích trên trời, nụ cười lạnh lùng. Y có thể tưởng tượng ra, bây giờ Mặc Tô chắc chắn chần chừ, hành động phản kích, giờ đây trở thành trò cười. Tô Minh lạnh lùng nhìn núi Phổ Khương, nâng lên chân phải bước lên cột đá thứ hai, ngồi xếp bằng khép mắt lại, nhưng không nghe thấy thanh âm kia, bỏ qua chúng nghỉ ngơi. Bây giờ người trong thành Hàm Sơn tĩnh lặng, tập trung nhìn Tô Minh, thậm chí người của bộ lạc An Đông và Nhan Chỉ cũng tương tự, chờ đợi Tô Minh đáp lời. Một lát sau, Tô Minh mở mắt ra, đứng dậy, đi lên đoạn xích thứ ba. Khi đạp bước chân xuống, dây xích chuyển đến áp lực này tràn ngập năm tháng xa xưa như tồn tại vô số năm qua. Mỗi khi có người đến, thì nó sẽ giáng xuống. Áp lực đến lập tức khiến Tô Minh tạm dừng. Khí huyết di chuyển trong người khiến áp lực trên người hắn giảm nhiều. Nâng chân lên, thuận theo sợi xích tiến lên phía trước. Càng đi tới thì áp lực càng mạnh. Chỉ đi ra 5 bước, Tô Minh đã cảm nhận rõ rệt. Thân thể mình dưới áp lực, cảm giác như sắp mục giữa, như mình dần già nua. Đây chính là Hàm Sơn xích, uy lực chân chính ư. Hèn chi ngay cả khai trần cũng phải chùn bước. Trước 5 tháng thì tu vi cũng phải mục giữa. Sợi xích thứ 3 này làm khó người khoảng tầng thứ 8 ngừng huyết, nhưng mình có thể chịu được. Tô Minh lặng lẽ bước đi, từng bước một. Khi hắn đi bước tới thứ 15, thì thanh âm mềm mại lại truyền ra. Việc làm phiền ngươi... Khoảnh khắc lời nói vang vọng. Đột nhiên, cột đá thứ 2 sau lưng Tô Minh chấn động mạnh, tan vỡ thành bụi đá, chấn động đùng đùng. Lời nói kia chợt ngừng như bị nuốt vào họng. Từ đầu tới cuối, Tô Minh không mở miệng đáp lời lại. Coi như bây giờ cột đá thứ 2 tan vỡ, thì hắn vẫn không ngoái đầu, bước chân không tạm dừng. Sợi xích mạnh đè xuống, hắn vẫn tiến lên, từng bước một, đi hướng cột đá thứ 3, nghênh đón áp lực 5 tháng tới gần. Hắn im lặng, khiến người trông thấy cột đá tan tành biến giật mình kinh ngạc. Chỉ việc cột đá vỡ ra còn liên quan tới suy đoán về cá nhân Tô Minh. Hắn tên là gì? Tuyệt đối không phải là người bình thường. Tính cách người này thật là đáng sợ. Lần này không biết bộ lạc Phổ Khương còn có hành động gì không? Trong tiếng thầm thì của mọi người, Tô Minh đi tới cột đá thứ 3, đứng tại đó chốc lát, sau đó tiếp tục tiến lên, thanh âm vang dội, cột đá thứ 3 cũng sụp xuống. Hắn luôn lạnh lẽ đi qua cột đá thứ 4, cột đá thứ 5. Khi cột đá thứ 5 cũng tan vỡ, Tô Minh đứng trên dây xích, bước chân chậm lại, thở hổn hển. Cảm giác 5 tháng xa xưa bao phủ cả người hắn, có ảo giác, như đã biến thành người già. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo Chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Và bây giờ cũng đã muộn rồi, và đội tuyển của mình chắc chắn đã bắt đầu vào hiệp thứ nhất. Mình xin phép dừng lại tại đây để đi xuống xem bóng đá cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Tạm biệt các bạn.